Trò chơi đen đỏ, chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ cô uống xong, Bạch Cảnh Xuyên cũng điền xong, nhận lấy tờ phiếu của cô, liếc xuống dưới, không biết tại sao lại cười, rồi nộp hai bản cho quầy lễ tân anh cười cái gì. Triệu Thủy Vô hỏi anh, phiếu của cô có vấn đề gì à, tôi chỉ thấy cân nặng. Anh đáp, hơi nhẹ, tôi cứ tưởng các cô gái tập gym sẽ nặng hơn vẻ ngoài của họ cơ. Không ngờ cô lại nhẹ thế. Triệu Thủy Vô lườm anh, nhìn trộm riêng tư của người khác, anh rất vô tội, rõ ràng là cô chủ động đưa cho tôi chỉ nhờ anh nộp giúp, chứ có bảo anh nhìn đâu. Cô vẫn lý lẽ hùng hồn, xách túi bước ra ngoài cùng anh. Anh không thể nhét phiếu của tôi xuống dưới của anh à, phụ nữ đúng là chúa cãi cùn, Bạch Cảnh Xuyên vội vàng xin tha. Là lỗi của tôi, sau này nếu gặp lại loại chuyện này, nhất định sẽ chú ý, họ đi đến cổng chung cư, đương lúc định lấy thẻ ra. Thì chiếc xe đỗ bên đường bỗng hạ cửa xuống. Triệu Thủy Vô tiểu thư. Người trong xe ngăn họ lại. Triệu Thủy Vô nghe tiếng quay đầu tìm nơi phát ra âm thanh. Nhìn thấy gương mặt đã lâu không gặp, cô nhướng mày. Cô bảo Bạch Cảnh Xuyên về nhà trước rồi đi bộ ra xe. Vừa rồi đi không để ý, bây giờ nhìn thấy biển số và kiểu xe, mới nhận ra nó vẫn là dáng vẻ quen thuộc, không có gì thay đổi. Mời cô lên xe, người đàn ông từ ghế phụ đi xuống. Giúp cô mở cửa ghế sau. Ông chủ có việc muốn gặp cô. Sao diễn xuất của cánh nhà giàu vẫn củ chuối thế nhỉ? Triệu Thủy Vô lên xe, đi tầm 20 phút thì được đưa đến một quán trà. Cũng phải khen một câu, chỗ hẹn không phải nhà hàng, nếu không cô vừa ăn cơm trưa xong, thực sự dạ dày không còn chỗ nhét nữa. Khu vực xung quanh ghế lô rất yên tĩnh, người phục vụ mở cửa, Quý Quảng Thân đã ở bên trong. Ông nghe thấy tiếng động, tạm ngừng động tác pha trà. Vào ngồi đi. Ông chào cô, Triệu Thủy Vô ngồi đối diện với ông. Đã lâu không gặp nhau, nếp nhăn quanh mắt ông dường như đã hằn thêm vài phần. Ông mặc vest, rất trang trọng, có thể là vừa kết thúc một cuộc hội đàm kinh doanh. Nhưng cô không có sức hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề. Tìm em có chuyện gì? Quý Quảng Thân nhớ trước kia cô không trực tiếp như vậy. Hoặc nói là, bây giờ cuối cùng cô cũng không che giấu nhiều trước mặt ông nữa. Dạo này em và Quý Trần rất thân. Ông đến hỏi tội cô. Hỏi cô sao tách ra rồi còn liên lạc với con ông. Triệu Thủy Vô dựa lưng vào ghế mây, chiếc gối mềm mại lót sau eo cô. Mấy ngày trước em đến trường số 16 gặp một người bạn, vô tình đụng phải. Hồi trước em ở với nó cũng khá hòa thuận. Quý Quảng Thân đặt tách trà xuống, nếu cô đã thích vào thẳng vấn đề thì ông cũng không nhiều lời nữa. Hôm nay tôi mời em đến là muốn nhờ em một việc. Cô quá quen với loại kịch bản này, lập tức cảnh giác hỏi. Là loại có thể từ chối hay không thể từ chối. Ông bị cô chọc cười, thật không biết trước kia cô đã kìm nén trong lòng đến mức nào, giờ cuối cùng cũng có thể không lo sợ mà giải phóng ra. Là loại có thể từ chối. Vậy mời anh nói, Triệu Thủy Vô cảm thấy lời này có chút thừa thãi, cho dù đáp án là gì, cô cũng không ngăn được miệng ông. Mấy hôm nữa tôi phải đi chơi với người khác, bọn họ đều hiểu, người khác, trong miệng có ý gì. Quý Trần rất đa nghi, sẽ không dễ dàng tiếp người lạ. Cái này chắc em biết. Tôi muốn trong thời gian tôi đi vắng, em có thể chăm sóc nó. Hóa ra ngược hẳn với những gì cô đã đoán, Triệu Thủy Vô không ngờ ông vẫn tin tưởng mình đến vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không đồng ý ngay, qua vài lần ở chung, cô đã biết Quý Trần khó hầu hạ, vất vả lắm mới trôi qua một ngày, giờ lại muốn cô phải đối phó với cậu tiếp. Anh có trả lương cho em đâu. Quý Quảng Thân lại bật cười, mỗi lần ông bày ra vẻ mặt này. Đều khiến Triệu Thủy Vô mất tự tin, giống như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ông. Tôi đã trả lương cho em rồi. Ông chỉ vào túi sách của cô. Triệu Thủy Vô lập tức mò tìm điện thoại, quả nhiên nhìn thấy một tin nhắn chuyển khoản ngân hàng, có 4 số không trước dấu thập phân, xếp hàng ngay ngắn. Đây đều là tiền lương của em, Quý Trần muốn ăn gì thì tự mua, nó sẽ trực tiếp quẹt thẻ của tôi, không tiêu của em một đồng. Anh đi bao lâu? 2 tuần, trong 2 tuần. Chỉ cần nhân lúc rảnh rỗi chăm sóc một học sinh cấp 3, cô đã có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh như vậy, so với việc vất vả săn mồi, còn sung sướng gấp vạn lần. Em đồng ý, Triệu Thủy Vô đáp, lại lục tung túi sách. Ông nhìn dáng vẻ đã biết là cô tìm gì. Nghiện thuốc lá rồi, cô trả lời, nhưng mãi không tìm thấy hộp thuốc lá. Cô vốn không có thói quen mang thuốc lá ra ngoài, nhưng không biết tại sao, lúc này cơn nghiện lại đột nhiên nổi lên. Quý Quảng Thân lấy từ trong tay ra một chiếc túi đựng đồ di động, mở nó ra, những điếu thuốc với nhiều kích cỡ khác nhau được xếp gọn gàng bên trong. ông lấy ra một cây thường dùng nhất, còn chưa kịp đặt lên bàn đã thu lại. Không đúng, em không hút được loại này. Không sao, Triệu Thủy vô chặn động tác của ông lại, duỗi tay ra. Loại này cũng được, ông tỏ ra hơi ngạc nhiên, đưa nó cho cô. Triệu Thủy vô cầm chiếc bật lửa trên bàn lên, đây không phải là khu vực cấm hút thuốc, nên cô muốn làm gì thì làm. Cô kẹp điếu thuốc trên đầu ngón tay rồi châm lửa đốt. Lúc ở bên anh, em mới tập hút nên chỉ hút được loại nhẹ, sau lại thành thói quen. Nhưng gần đây em gặp được một người cũng hút cùng loại giống anh. Thử lại vài lần thì phát hiện hóa ra em cũng có thể hút loại nặng. Em thay đổi nhiều rồi. Anh cũng vậy, thế mà ông lại thừa nhận. Lại già thêm rồi, càng già càng dai. Những lời này hoàn toàn là thuần túy mỉa mai. Triệu Thủy vô nheo mắt, tinh tế cảm nhận hương thuốc lá nồng đậm. Từ khi nào họ đã trở thành quan hệ không còn gì để nói, Quý Quảng Thân gợi chuyện. Khoản vay nhà của em còn bao nhiêu? Còn khoảng một nửa nữa. Cô trả lời, từ từ rồi trả. Cũng cảm ơn anh đưa than ngày tuyết. Đưa than ngày tuyết, hai lần. Quý Quảng Thân không hỏi khoản tiền phía sau cô lấy từ đâu. Với thu nhập của cô, đến duy trì mức sống xa hoa còn khó, chứ đừng nói đến chuyện trả hết nợ vay nhà, nên khả năng cô vẫn dùng cách như đã từng dùng với ông. Chuyện đã bàn xong, ông còn rất nhiều việc phải giải quyết, bèn lấy thêm hai điếu thuốc trong bao ra, đặt trước mặt Triệu Thủy Vô. Tôi còn có việc, nên đi trước đây. Em có thể giữ chiếc bật lửa này. Hút xong sẽ có người ở dưới đưa em về. Không lấy thì phí, Triệu Thủy Vô cũng không khách sáo mấy chuyện nhỏ nhặt này. Cô vơ hết vào tay, nhưng lại dập phăng điếu thuốc mới hút được hai hơi. Tuy hơi lãng phí nhưng dù sao cũng không phải là tiền của cô, nên cô chẳng sót. Không cần, em cũng đi luôn. Chiếc xe đón cô đến quán trà lại chờ cô về cổng chung cư. Triệu Thủy Vô tản bộ về nhà, mới đi được nửa đường lại nổi lên cơn nghiện. Quả nhiên hai hơi vừa rồi chỉ có tác dụng xoa dịu, chẳng mấy chốc đã hết tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không muốn nhà mình ngập khói thuốc, còn phải mở tung cửa sổ tản khói, nên tùy tiện tìm một đình hóng gió ven đường, dựa vào cây cột, lấy chiến lợi phẩm vừa thu được ra. Điếu thuốc hút được một nửa, khói đã quanh quẩn khắp người. Cô xinh đẹp mơ màng, nhìn thấy hai người đi đến trước mặt. Bạch Cảnh Xuyên vốn nên ở nhà, lại đang xách túi lớn túi nhỏ. Theo sau là một người phụ nữ. Cô cũng quen người này, chính là Trương Á Thanh. Họ cũng nhìn thấy cô. Triệu tiểu thư, anh chào cô. Câu chào này khiến người phụ nữ phía sau trợn tròn mắt. Triệu Thủy Vô khó tránh khỏi cảm thấy anh cố ý làm vậy, dùng loại giọng điệu quen thuộc gãi đúng chỗ ngứa này để khơi dậy ý chí chiến đấu của Trương Á Thanh. Nhưng cô đang khó chịu trong người, cũng không muốn phối hợp. Hai người các người muốn gương vỡ lại lành cũng đừng lôi tôi vào diễn. Không chỉ vậy, cô còn muốn phá bĩnh. Thế là Triệu Thủy Vô liếc Trương Á Thanh một cái, lại cụp mắt xuống, ném điếu thuốc xuống chân rồi giẫm nát, dùng cái giọng mà ai cũng nghe thấy, lẩm bẩm oán trách. Triệu tiểu thư cơ đấy. Như thế rất ý kiến với xưng hô mới lạ này. Anh lo giải thích với nàng đi thôi, Bạch Cảnh Xuyên. Cách Trương.